Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 305. Uy hiếp tổng đốc Grand Tham. Hàn Nghệ Chân để đoán mệnh sư phó cho Hát đi toán. Nguyên bản chỉ là lời nói đùa. Nghe đoán mệnh sư phó nói cho người nước ngoài toán không được. Hiếu Kỳ hỏi. Người nước ngoài tại sao toán không được? Này vì là đoán mệnh sư cũng là thông suốt người. Cười nói. Không dối gạt vị tiểu thư này. Huyền học khởi nguyên Trung Hoa. Từ xưa đến nay nghiên cứu cũng là ta người Trung Quốc. Lại trải qua không ngừng nỗ lực tổng kết. Lúc này mới đến ra loại nào tướng mạo mệnh số làm sao suy luận. Có thể nói là chuyên môn vì là người Hoa chế tạo riêng. Hát đi tâm nói. Thực chính là thống kê phân tích học. Cho tới người nước ngoài. Xương cốt diện mạo vốn là cùng chúng ta có rất lớn sai biệt. Cái trò này rất khó dùng ở trên người bọn họ. Có lẽ có người hiểu thuật quan khí. Có thể do nhìn phía trong chi. Nhưng lão hủ không bản lãnh kia. Mặc dù là ta Trung Hoa. Xem tướng cũng có rất nhiều chú ý. Sách cổ có ký. Mân người bất tương cốt. Người hồ bất tương tị. Triết nhân bất tương thanh. Hoài nhân bất tương trọng. Người Tống bất tương khẩu. Thục người bất tương mát. Người Giang Tây bất tương sắc. Lỗ người bất tương hiên ngang. Thái Nguyên người bất tương trùng dày. Người Đông Bắc bất tương lưng. Như vậy người tức viết phong thổ. Phản này người đều quý vậy. Đoán mệnh sư thu rồi Hàn Nghệ Chân 10 nhanh tiền. Phục vụ thái độ tự nhiên tốt. Thao thao bất tuyệt khoa phổ đoán mệnh tri thức. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Một đám trên người mặc hắc áo khoác người. Cầm trong tay gậy sắt dao bầu. Khí thế hùng hổ từ đằng xa chạy tới. Nhân số có chừng 20-30. Chu vi bách tính vừa nhìn loại này tư thế. Sợ đến dồn dập tránh né. Có quán ăn bị đạp lan. Củ cải cải trắng lăn một chỗ. Có ngư đương bị lật tung. Cá lớn cá nhỏ gắn nữa cái phố. Rời nước ngư trên đất không được bay nhảy. Những người này nơi đi qua nơi. Cửa hàng bị đánh quẩy hàng bị hất. Hát đi nhìn thấy cảnh tượng như thế này khẽ cau mày. Này không phải là hậu thế Young and Dangerous đánh nhai sao? Nguyên lai truyền thống từ vào lúc này thì có. Những người kia khoảng cách xem bói cửa hàng càng ngày càng gần. Xem bói ông lão sợ đến thu về đi. Thuận thế đem đặt ở cửa quải than rút ngắn trong phòng. Hàn Nghệ Chân nhìn thấy tình hình như thế. Hoảng hốt thét lên. Mau mau hướng về Hát đi bên người CMN. Hát đi thuận thế nắm ở Hàn Nghệ Chân. Hát đi phía sau chừng 10 cái vệ sĩ. Tất cả đều nhanh chóng xúm lại đây. Từng cái lấy tay thăm dò vào âu phục. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bạt thương. Tiểu thư tiên sinh. Không bằng vào quán tạm lánh. Để tránh khỏi bị ngộ thương đến. Lão đầu xem bói thò đầu ra lòng tốt nói rằng. Hát đi đến không sợ. Chủ yếu là sợ những này tên gia hỏa có mắt không tròng ngộ thương Hàn Nghệ Chân. Ôm lấy Hàn Nghệ Chân eo bước vào xem bói cửa hàng. Hát đi vệ sĩ thì lại toàn bộ chặn ở cửa. Ngay ở những người này một đường đánh đến một nhà cá muối cửa tiệm lúc. Bỗng nhiên từ cá muối trong quán lao ra một làn sóng người. Những người này từng cái trên người mặc bạch áo khoác. Có chừng 30-40 người. So với người mặc áo đen càng nhiều. Trong tay tất cả đều áng chừng đao. Có dao phay có dao bầu còn có giết cá đao. Giết chết bọn họ. Người áo trắng bên trong một tên tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời hướng về người mặc áo đen giết đi. Làm tương đương. Người mặc áo đen đầu mục cũng hô to một tiếng. Hai bên lập tức chém giết cùng nhau. Dao bầu chém lung tung. Gậy sắt loạn đánh. Nhất thời máu tê tung tóe, tình cảnh trở nên rất là máu tanh bạo lực, đầu đường liều mạng, thực cũng không giống người môn tưởng tượng như vậy, còn đánh tới mấy mười cái hiệp, hai bên đều mang theo đòi mạng ra hỏa, có điều mười mấy hơi thở công phu liền phân ra được thắng bại. Người mặc áo đen lại đây đánh nhai, người áo trắng nhưng đã sớm chuẩn bị, nhân số chiếm ưu, không lâu lắm rất nhiều người mặc áo đen liền bị chém đổ. Những người còn lại nhưng là bị thương đoạt mệnh chạy trốn. Người áo trắng không tha thứ. Nhấc theo đao ở phía sau truy đuổi gắt gao mãnh chém. có hai cái người mặc áo đen hướng về xem bói than bên này chạy. Mặt sau đuổi theo năm, sáu cái người áo trắng, lập tức liền muốn nhào tới xem bói trước sạp. Vệ sĩ sợ những người này quấy nhiễu hát đi, trong nháy mắt từ trên người móc súng ra. Ầm ầm ầm ầm, bảo an đội trưởng quay về vọt tới người nổ súng. Có điều hắn không có quay về người đánh, mà là nòng súng nâng lên mấy phần. Viên đạn từ những người này đỉnh đầu bay qua, xoạt tương đương, tiếng súng kinh sợ tất cả mọi người. Người mặc áo đen lăn lộn đến trên đất, người áo trắng khoảng cách vệ sĩ đội ngũ mười mấy mét đứng lại. Chu vi dân chúng cũng tất cả đều nhìn sang, người áo trắng xem là một đám người nước ngoài. Hơn nữa không ngừng một người cầm súng, biết chắc là đại nhân vật. Người áo trắng sợ đến quay đầu trở về chạy. Ở cá muối cửa tiệm chém người, những tên kia giờ khắc này cũng ngừng tay, liếc mắt nhìn bên này bước nhanh rời đi. Có người mặc áo đen còn có thể động, cũng bò lên bưng vết thương tập tễnh rời đi. Có điều có thương thế trùng, nhưng chỉ có thể nằm trong vũng máu rên rỉ. Đô, đô, đô, xa xa truyền đến cảnh tiếng còi. Không lâu lắm vài tên cảnh sát tuần tra hẹp chạy tới. Đối với trên đường bị xem phiên người cũng không để ý, mà là nắm lấy người bên cạnh hỏi. Mới vừa nơi nào nổ súng? Nơi nào nổ súng? Chém người nơi này thông thường, có thể nổ súng nhưng là đại sự. Có người chỉ hát đi bọn họ chờ tiệm đoán mệnh. Mấy cái cảnh sát thấy cửa đứng một đám người nước ngoài, trong lòng chính là nhảy một cái. Mang đội cảnh sát tuần tra dừng một chút, đối với hai người khác nói. Các ngươi nhiều gọi các anh em đến, ta đi hỏi một chút bên kia tình huống thế nào. Đầu, phải cẩn thận a, một cái cảnh sát tuần tra nhắc nhở. Nhìn dáng dấp liền biết là đại nhân vật vệ sĩ. Không có chuyện gì, người này nói hướng về xem bói than bên này đi tới. Hắn đi vào vệ sĩ bên cạnh dừng lại, dùng tiếng Anh nói. Xin hỏi mới vừa là các ngươi nổ súng sao? Vệ sĩ nhìn cảnh sát tuần tra, mặt không chút thay đổi nói. Là chúng ta nổ súng, bọn họ ở đây đánh nhau, ảnh hưởng đến ông chủ chúng ta an toàn. Chúng ta không có đánh người, chỉ là nổ súng hù dọa bọn họ rời đi. Cảnh sát tuần tra gật gù, không biết ông chủ của các ngươi là ai, ta trở lại thật viết báo cáo. Cảnh sát tuần tra lại hỏi, vệ sĩ không hề trả lời, mà là nhìn về phía quầy than cửa hàng bên trong. Lúc này hát đi ra, nhìn cảnh sát tuần tra nói, ta tên John hát đi, ngươi trở lại báo cáo có thể viết đến tên của ta. Cảnh sát tuần tra chính là cả kinh, hắn tự nhiên nghe nói qua hát đi đại danh. Từ khi hát đi đến Hồng Kông, các nhà báo chí luân phiên đưa tin, không biết hát đi tên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đùng tương đương, cảnh sát tuần tra hướng về phía hát đi đánh một cái cúi chào. Hát đi tiên sinh chào ngài, để ngài chấn kinh, cảnh sát tuần tra cung kính nói rằng. Hát đi tâm nói, cái này tiểu cảnh sát tuần tra còn rất biết lễ phép. Không đáng kể, ta trải qua chiến trường, trải qua so với này tàn khốc hơn nhiều cảnh tượng, chỉ là bạn gái của ta sợ sệt. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta tên Lữ Nhạc. Hát đi tiên sinh, tuổi trẻ cảnh sát tuần tra lập tức nói rằng. Lữ Nhạc, 500 triệu tham trưởng. Hậu thế điện ảnh đập thành Lôi Lạc Truyền. Hát đi không nhịn được đánh giá một hồi trước mắt người trẻ tuổi. Thân cao chừng 1 thước 8, tướng mạo đoan chính, gặp lưu loát tiếng Anh, làm người khá là khéo đưa đẩy sẽ đến sự. Chẳng trách sau đó sẽ trở thành Hồng Kông tổng hoa tham trưởng. Ở trắng đen hai đạo một tay che trời. Hát đi gật gù, chuyện nơi đây ngươi xử lý, ta không có thời gian trở về với ngươi lấy khẩu cung. Không thành vấn đề chứ? Hát đi nói, đương nhiên không thành vấn đề. Lữ Nhạc vội vàng nói, vị này hát đi tiên sinh nhưng là tổng đốc nghênh tiếp, cảnh vụ trưởng phòng tiếp khách người. Lữ Nhạc một cái nho nhỏ tuần phố cảnh cũng không dám nói dẫn hắn trở lại. Hừm, vậy thì cảm ơn ngươi, ta ký một món nợ ân tình của ngươi. Nếu như sau đó có việc, có thể tìm Victor. Ngươi biết Victor à? Hát đi nói. Lữ Nhạc trong lòng kinh hỉ, hắn không nghĩ đến trên trời có thể đi đĩa bánh, vị này Hardy tiên sinh dĩ nhiên ký một món nợ ân tình của chính mình. Victor tiên sinh hắn tự nhiên nghe nói qua, hiện tại cũng là Hồng Kông nổi danh đại nhân vật. Không nói Hardy tiên sinh, chỉ cần Victor tiên sinh một câu nói, vậy mình tiền đồ liền không cần sầu. Biết, ta biết Victor tiên sinh. Lữ Nhạc vội vàng nói. Hardy không nói nữa, xoay người nắm Hàn Nghệ chân tay rời đi. Vệ sĩ che ở hai người chu vi, nghiêm phòng thủ tất cả khả năng phát sinh nguy hiểm. Lữ Nhạc nhìn Hardy rời đi, tâm nói đây mới là đại nhân vật. Nắm đấm, ngày hôm nay chính mình trời giáng đại vận. Được rồi Hardy tiên sinh một câu nói, cơ hội này mình nhất định phải cố gắng nắm lấy. Hardy rời đi, trong lòng cảm thấy đến thú vị. Không nghĩ đến ở đây gặp phải Lữ Nhạc. Hắn cho Lữ Nhạc một ân tình, thực chính là cho hắn một sợi dây thừng. Nếu như Lữ Nhạc hiểu chuyện, tự nhiên có thể theo này điều thằng bò lên. Được Victor trợ giúp, tin tưởng hắn quật khởi nhất định sẽ rất nhanh. Mà Lữ Nhạc từ chính mình đường dây này quật khởi, tất nhưng mà thành vì chính mình người. Sau này sẽ vì Hardy tập đoàn làm việc. Nếu như hắn không biết theo dây thừng bò làm sao bây giờ? Ha ha, nếu như hắn liền thuận cái bò năng lực đều không có, cái kia muốn hắn tác dụng gì? Quá mức bồi dưỡng một cái khác giúp đỡ. Hardy cùng Hàn Nghệ Chân trở lại núi Thái Bình biệt thự. Hàn Nghệ Chân đi tắm rửa, Hardy thì lại ngồi ở phòng khách suy tư lên. Lần trước Hardy hướng về Tổng đốc Grand Tham đưa ra, hy vọng cho phép HD bảo an ở Hồng Kông sử dụng vũ khí, lại bị Grand Tham từ chối. Hardy vẫn ở tìm cơ hội. Hắn cảm thấy đến ngày hôm nay chuyện này chính là một cơ hội. Suy nghĩ một chút, gọi điện thoại gọi tới tình báo đầu mục John Wick. Johan, ngươi đem ngày hôm nay phát sinh ở khu Sưng Oan trên xã hội đen ác chiến sự tình điều tra rõ. Giang, ta muốn một phần tỉ mỉ báo cáo. Còn có, điều tra hiện tại Hồng Kông sở hữu xã hội đen thế lực nội tình. Hình thành báo cáo. Được rồi Hardy tiên sinh. John Wick lĩnh mệnh rời đi. Hardy lại cho Global thời báo xã trưởng gọi điện thoại. Nói cho hắn đối với ngày hôm nay phát sinh ở khu Sưng Oan nổi nóng liều chuyện tiến hành đưa tin. Viết nghiêm nặng một chút. Biểu thị ra đối với Hồng Kông tương lai trị an xã hội lo lắng. Ngày mai, Global thời báo đối với trên đường phát sinh ác chiến sự kiện tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin. Hôm qua ở Hồng Kông phồn hoa nhất đường chính khu Sưng Oan, hai nhóm xã hội đen phần tử phát sinh ác chiến. Tại chỗ bị chém chết 7 người, thương 16 người, đồng thời còn có hơn 10 người vô tội quần chúng bị ngộ thương. Gần một năm qua, loại này xã hội đen ác chiến tình huống ngày càng tăng nhanh. Hồng Kông trị an trở nên càng ngày càng không ổn định. Chỉ đi năm, phát sinh ác chiến số lần liền nhiều đến hơn 100 lên. Tử thương siêu 300 người. Cho Hồng Kông cư dân bình thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dân chúng hy vọng có một cái yên ổn hài hòa sinh hoạt hoàn cảnh. Hy vọng chính phủ dưới đại lực thống trị xã hội đen, giữ gìn dân chúng an toàn. Xế chiều hôm đó, Victor lại lần nữa bái phỏng Tổng đốc Grand Tham. Tổng đốc tiên sinh, hôm qua trên hoàn xã hội đen ác chiến lúc, Hardy tiên sinh vừa lúc ở lập tức, nhìn thấy tình huống như thế sao? Hắn đối với Hồng Kông trị an lòng sinh lo lắng. Tập đoàn chúng ta ở Hồng Kông đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ. Nếu như không có một cái ổn định trị an hoàn cảnh, căn bản không có cách nào cố gắng kinh doanh. Năm ngoái Hồng Kông phát sinh hơn 100 lên xã hội đen ác chiến. Đây là bất kỳ một tòa thành thị đều không thể chịu đựng. Qua mấy ngày Hardy tiên sinh gặp lại lần nữa đi đến nước Anh. Đến thời điểm hắn dự định đem Hồng Kông tình huống cùng thủ tướng các hạ tâm sự. Hy vọng có thể tăng cường xí nghiệp tự thân bảo an sức mạnh. Lấy bảo đảm Hardy tập đoàn ở Hồng Kông đầu tư. Grand Tham cả kinh. Đây là dự định đi thủ tướng nơi đó cáo trạng à? Nếu như Hardy thật sự ở thủ tướng nơi đó biểu thị Hồng Kông bên này thống trị không được, đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Grand Tham không nghi ngờ Hardy năng lượng. Hắn suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ rằng Hardy tiên sinh trước nhắc qua, hy vọng hắn bảo an công ty ở Hồng Kông có thể nắm giữ vũ khí quyền sử dụng. Bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ có cần phải. Ta cùng lập pháp cục hắn ủy viên thảo luận một chút. Xem có hay không tất yếu đồng ý HD bảo an sử dụng vũ khí. Lấy bảo đảm HD tập đoàn đầu tư an toàn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.